Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay của anh thực sự có ma lực biến đá thành vàng. Hắn nhìn cô chăm chú cả khuôn mặt tỏa sáng. Như vậy, em có đồng ý giúp tôi một chuyện hay không? Chuyện gì? Hôm qua những lời nói của Tiểu Lâm đã làm trỗi lên lòng hư vinh của tôi. Từ nhỏ tôi đã rất yêu thích vẽ tranh, vẽ rất nhiều tranh, nhưng chưa bao giờ mang ra triển lãm. Tôi nghĩ nghệ thuật là phải thuộc về công chúng. Nếu được công chúng chấp nhận thì việc sáng tác mới có ý nghĩa. Cho nên muốn nhờ em giúp tôi chọn vài bức tranh, đưa cho Tiểu Lâm xem và đánh giá có thể triển lãm được ở Nghệ Đình hay không. Thật vui việc giúp cuộc anh cũng bước đi những bước đầu tiên. Giúp anh dĩ nhiên là không thể từ chối rồi. Cô trầm tư một chút. Chỉ có điều tôi đối với nghệ thuật hội họa có thể nói hoàn toàn là người ngoại đạo. Tại sao anh lại muốn tôi giúp anh chọn lựa? Hắn chăm chú nhìn cô cười cười. Em là một cô gái có suy nghĩ rất sâu sắc. Tôi tin rằng em có một khả năng quan sát rất nhạy bén. Hai má cô ửng đỏ, đôi mắt giống nhai vịt sao đêm sáng lấp lánh. Nhìn dáng vẻ đó của cô, trái tim quá lại một lần nữa nhói lên. Tiếp đó tâm giao đi tới phòng vẽ tranh của Mộ Văn. Dù sao cũng là không gian làm việc của người làm nghệ thuật, vì vậy nơi này được bài trí hết sức thành lịch. Sàn nhà được lót bằng ván gỗ sáng bóng, cửa sổ sát đất hứng ánh sáng mặt trời rực rỡ tràn ngập khắp phòng. Trong góc phòng có vài chiếc gối sữa thêu hoa được để rất tùy tiện, trên bàn chất đầy những dụng cụ thiết kế mỹ thuật. Có một cái giá gỗ cũng để những dụng cụ mỹ thuật chuyên dụng, còn lại là từng chồng giấy vẽ tranh sơn dầu. Cô mở từng tác phẩm của hắn ra chọn lựa thật lâu. Việc này thật sự làm khó tôi thật sự không biết lấy hay bỏ bức tranh nào. Tâm Sao cười nói. Lấy bức nào mà em thấy vừa ý nhất, hắn kiên trì. Hắn chăm chú nhìn thật sâu gương mặt quay nghiêng của cô. Sáng chiều, nhuộm ở mép tóc, cái trán chóp mũi, viền cằm chìm ngập trong ánh chiều tà. Cô như một viên ngọc, hoặc như một bức họa phát đa sáng động lòng người. Không muốn kinh động tới cô, hắn nhanh chóng lắp giá vẽ, là những nét bút đầu tiên nhanh chóng phác họa hình ảnh của cô. Anh rất nhạy cảm với màu sắc, cách vận dụng màu sắc trong tranh của mình luôn khiến cho người ta xúc động. Cô giơ lên một bức tranh đã chọn, phát hiện ra hắn lại đang vẽ tranh, vì vậy liền đứng lên đi tới giá vẽ ngạc nhiên. Tốc độ vẽ tranh của anh thật là nhanh. Tôi muốn lưu giữ lại giây phút trầm tư kia của em. Tiện tay cầm lấy bức vẽ trong tay cô. Đây là bức tranh em cho là đẹp nhất, phải nói là khiến tôi cảm động nhất, bởi vì tôi không đủ tư cách nói đẹp hay không đẹp. Ánh mắt của cô tự nhiên và chân thành, nhưng tôi lại có lòng tin những bức tranh anh vẽ nhất định sẽ được hoan nghênh. Tại sao lại khẳng định như vậy? Tôi có thể cảm động, tin rằng người khác cũng có thể. Cô quay đầu ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện xa trời chiều nhuộm đầy những dạng mây hồng, cảnh tượng đẹp không sao tả xiết. Vẽ nó đi, cô kích động kêu lên. Hắn đi tới đứng ở bên cạnh cô, không bị thu hút bởi những ánh hoàng hôn buổi chiều kia, mà bị thu hút bởi sáng vẻ của cô. Hắn chăm chú nhìn cô lặng lặng nói. Không, vẻ đẹp cần lưu giữ giờ phút này là em. Tâm Dao quay đầu nhìn lại đối diện với ánh mắt của hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người lặng lẽ một thời gian dài không ai lên tiếng. Mộ Văn, cô khẽ gọi một tiếng. Có chuyện tôi phải nói cho anh biết. Em có một vị hôn phu ở Mỹ đúng không? Hắn nhanh chóng tiếp lời, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi khuôn mặt của cô. Anh biết. Ánh mắt của cô mở lớn. Vị quẩn đã nói với tôi. Hai người lại lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Mộ Văn mới cúi đầu nói từng chữ rất rõ ràng. Số phận thường trêu đùa con người, khiến tôi đã chậm mất một bước, giờ lại an bài cho tôi gặp em. Ánh mắt sầu đen phát sáng, những khuôn mặt lại có chút thiếu sức sống. Tôi hiểu rằng người quân tử không cấp đoạt người yêu của kẻ khác, nhưng em làm cho người ta không cách nào kháng cự được. Từ một tháng nay, lý trí không ngừng nói cho tôi biết, chúng ta không có khả năng tiến triển. Như mỗi lần đến nhà vệ quần, mỗi lần đến Nghệ Linh, một góc nào đó trong trái tim tôi luôn mơ hồ có chút mong đợi. Hắn vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt tóc mái của cô, động tác thật cẩn thận, giống như cô là pha lê mỏng manh dễ vỡ. Tối hôm qua tôi đã đấu tranh cả một đêm, sức của cũng thông suốt. Tôi thật vất vả mới tìm được em, một cô gái đồng điệu tâm hồn với tôi. Tôi không thể từ bỏ dễ dàng như thế. Tôi có quyền được nắm bắt hạnh phúc của chính mình. Dù sao em và anh ta cũng chưa kết hôn, không phải sao? Cậu xin em hãy cho tôi một cơ hội để cạnh tranh được không? Mặc dù là thỉnh cầu, nhưng trong mắt của hắn lại lóe lên những tia sáng kiên định. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đã ướt ướt. Trong một tháng nay, đống lửa luôn phải đè nén, cứ muốn cháy bùng trong lòng. Cô không biết mình nên nói cái gì, nhưng lại nghe được âm thanh yếu ớt rung động trong lòng. Cô cúi đầu thì thầm. Em cũng giống như anh, cho dù em trốn tránh, che giấu như thế nào, cô không cách nào chống lại được cảm xúc của bản thân. Tâm Dao. Hắn kích động hô một tiếng, cánh tay siết chặt cơ thể cô, bất ngờ cúi đầu xuống. Hắn đem đôi môi nóng bỏng của mình gắt gao phủ chặt lên môi cô. như áng mây màu hồng nơi chân trời. Chiều nay, hình như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.